Tình nhân của tổng tài. Chương 465, một loại đàn ông đê tiện thấp kém. Gocchuyenaudio.com. Quản gia Okit hai mắt trừng to không tin vào những gì mà bản thân ông nghe thấy. Ông chưa từng dạy nó như vậy. Nó ngày một độc ác một khó tính ông chấp nhận. Muốn tranh giành thứ gì ông cũng có thể cho. Có thể cướp từ tay người khác chỉ cần thấy nó vui vẻ. Nhưng, hiện tại không được rồi. Nó không còn là con người. Nó giết bao nhiêu người ông cũng có thể mắt nhắm mắt mở nhưng nếu như nó muốn giết đứa bé chưa chào đời kia. Ông thật sự sẽ không chấp nhận. Quản gia Okit thu hết cảm xúc đau lòng thất vọng của bản thân mà đối diện với ánh mắt sét lạnh độc ác của công chúa Ellipsi Nissan khẽ nói. Cho dù công chúa có muốn làm gì thì cô nên suy nghĩ cho kỹ. Tình hình hiện tại sắp chiến tranh đến nơi cô vẫn nên bảo vệ bản thớ. Chữ thân còn chưa nói hoàn chỉnh thì một tiếng xoàng, cực chói tay vang, công chúa Ellipsi Nissan đứng dậy quăng mạnh chiếc bình hoa thủy tinh bên cạnh xuống dưới chỗ quản gia Okit đứng hai mắt đỏ ngầu trừng to như muốn ăn. Tươi nuốt sống quản gia Okit, ai cho ông cái gan nói chuyện với tôi như vậy? Hay ông không sợ chết là gì? Dừng một chút. Công chúa Ellipsi Nissan ngồi xuống khẽ nói tiếp, ông đừng quên bổn phận của bản thân mình thưa quản gia Okit. Một loại đàn ông đê tiện thấp kém đứng ở đây thì đéo bằng một con chó đâu. Nên đừng có mà sủa bậy sủa bà lúc này hay ông không biết nói tiếng người. Nên mới sủa như vậy. Nhưng, người đâu, tát thật mạnh vào mặt quản gia Okit cho ta. Chấm, lời nói của công chúa Ellipsi Nissan vừa dứt. Hai người thị vệ từ trong tối bước ra đi đến trước mắt quản gia Okit. Một người giữ chặt ông ta còn một người mặt không biểu tình vung tay xuống. Chát chát chát chát, tiếng tát vang dội cứ liên tục vang lên. Công chúa Ellipsi Nissan nhìn thấy cảnh quản gia Okit chật vật. Môi cô khẽ câu lên nói. Chiến tranh thì sao, cho dù có chiến tranh thì ông nghĩ chúng ta sẽ thua. Mẹ tôi sẽ thua sao? Tuyệt đối và vĩnh viễn không bao giờ thua. Hay ông đang ước gì Sila nữ đế thua? Dừng một chút, công chúa Ellipsi Nissan đứng lên nhẹ bước đi xuống. Nhìn như không nhìn quản gia Okit nói tiếp. Cách chương.